Cố tình trừ mong thời Kinh Kinh, chương 276, hạ thấp tấm kính, để anh ấy quỳ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nào mới gọi là dễ nghe? Lâm Yên khẽ hỏi, ánh mắt long lanh dao động. Trên gương mặt ấy, chỉ còn đôi mắt là không thấy ngượng ngùng, mang theo chút yếu đuối và chênh vênh, long lanh như muốn nũng nịu. Ánh mắt Mẫn Hành Châu hạ thấp, chiếc áo khoác phao dày cổm của cô đã được gấp lại ôm trong tay. Bên trong chỉ còn chiếc áo len cổ chữ V ôm sát, khéo léo phác họa từng đường cong hoàn hảo. Dưới xương quai xanh, lờ mờ như có dấu vết gì bị che lấp. Anh đang đợi, đợi cô nói lại hai từ. Chồng à, mà cô lỡ miệng trong xe lúc nãy. Lâm Yên biết rõ anh đang chờ, cũng biết rõ ánh mắt lúc này mang theo ý gì. Cô mấp máy môi, cuối cùng vẫn dung túng anh. Xe vít, dã man, Mẫn Hành Châu hơi nheo mắt. Ánh nhìn khóa chặt trên gương mặt cô, như đang đọc một cuốn sách phức tạp và hấp dẫn. Rõ ràng là một lời chào phúng, nhưng không hiểu sao lại khiến anh cảm thấy vị thuốc lá trong miệng trở nên cay xè. Chỉ là khi bắt đầu ngẫm nghĩ về ý nghĩa từ đó, cảm giác ấy lại như có ai đó đang cào nhẹ trong lòng. Ngứa ngứa, rất quái lạ, vô thức, IL, em nhẹ môi dưới, người vẫn dựa lười biếng vào cột đá, đó là cảm nhận của em. Lâm Yên chớp mắt, ánh nhìn khẽ mang theo khiêu khích. Vậy chẳng phải đúng sao? Anh bật cười khẽ một tiếng. Lâm Yên kiễng chân lên. May mà hôm nay cô mang giày cao gót. Hai tay vòng qua cổ anh, ánh mắt lướt qua vạt áo sơ mi đang bị bung ra phía trên. Nút trên cùng bị kéo mạnh đến rách cả chỉ vàng tinh xảo. Cà vạt của anh đâu rồi? Thật ra, cô cố tình hỏi, làm sao bây giờ? Mẫn Hành Châu thật sự không nhớ được nữa. Trước khi gặp Lâm Yên, rõ ràng anh vẫn chỉnh tề thắt cà vạt, vậy nó biến mất lúc nào? Anh cứ để mặc cô giữ lấy cổ mình như thế, giọng khàn khàn, nở nụ cười. Anh hôm nay có đeo cà vạt à? Không nhớ nữa rồi. Tâm tư động nhẹ, Lâm Yên kề môi bên cằm anh, nhỏ giọng thì thầm. Ở trong túi sách của em đấy, đợi anh về Cảng Thành rồi em trả, được không? Được không? Được chứ, Mẫn Hành Châu xưa nay không thiếu cà vạt, có khi còn dùng loại một lần rồi bỏ. Nhưng kỳ lạ thay, lần này lại cứ muốn phải lấy lại cho bằng được. Lần này người bị quyến rũ đến choáng váng là Mẫn Hành Châu, không phải Lâm Yên. Nhưng anh lại không hề phát hiện ra điều đó. Ánh mắt anh lúc này nhuốm sắc tối dày đặc, hơi thở cũng nóng rẫy hơn. Nhưng bản thân Mẫn Hành Châu từ trước đến nay luôn lý trí. Cho dù chỉ đắm chìm một chút trong sự khiêu khích của cô, thì cuối cùng, vị thuốc lá trong miệng cũng dần nhạt đi. Anh nghiêng người dụi điếu thuốc, con ngươi chợt lóe, lý trí rất nhanh quay trở lại. Trở về dáng vẻ cao quý, lạnh lùng thường ngày. Lâm Yên ngẩng đầu nhìn anh thật không ra ngoài à, vậy em không đi nữa đâu. Cùng lắm em tìm từng phòng một hỏi nhân viên phục vụ. Chẳng lẽ có nơi nào không ra được sao? Anh cong môi cười, lần sau còn dám bỏ anh lại một mình nữa không? Lâm Yên thở dài thật sâu, biết rồi, không dám nữa. Về thôi, vâng. Cô đáp nhẹ, ngoan ngoãn đi theo sau anh. Mẫn Hành Châu nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Cô đeo chiếc túi Chanel nhỏ, một tay ôm áo khoác dày, phải cố gắng bước nhanh mới kịp với sải chân dài của anh. Xe vít, đúng là một từ như mê dược. Nó đại diện cho sự hoang dã, cho con thú chưa được thuần hóa. Đàn ông, loài động vật cảm quan, trong lòng đều ẩn giấu một con dã thú chưa được thuần phục. Một khi thoát khỏi gông xiềng, sẽ gây tổn thương người khác. Mà Mẫn Hành Châu, không cần phải, thả, ra, anh vốn dĩ đã là như thế. Cà vạt của anh, là do Lâm Yên cất giữ trong xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ lúc ấy Mẫn Hành Châu đã nhận ra rồi. Nhưng với Lâm Yên, loại thuốc lá này nhìn thì phổ biến, nhưng thật sự rất khó cai. Một loại lệ thuộc có thể khiến người ta quay đầu lại. Đừng tham, nhưng những người tham lam như Mẫn Hành Châu, thì luôn có đủ sức để tham. Khi xe quay về nơi cũ, trời đã gần trưa, tuyết cũng đã ngừng rơi. Tự nhiên nhắc nhở, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Người chưa đủ tuổi, xin đừng hút thuốc. Hãy trân quý sinh mệnh, tránh xa khói thuốc. Ghi nhớ nhé, Mẫn Hành Châu không vội xuống xe. Lâm Yên thì bắt đầu buồn ngủ, lười biếng tựa đầu vào vai anh, để mặc cho anh ôm lấy mình. Anh cúi đầu cười, vài lọn tóc xóa trước trán phủ nhẹ lên xương lông mày, trông có chút phóng khoáng ngỗ nghịch. Đừng có chạy lung tung, Lâm Yên, nói thật, ở nơi này cô đâu quen thuộc gì, có biết chạy đi đâu được. Bàn tay Mẫn Hành Châu nhẹ nhàng vuốt lưng cô. Dám tự ý xen vào chuyện nữa xem, về đến nhà anh sẽ xử em, nghe chưa? Lâm Yên giọng lười biếng, cảm xúc cũng có phần uể oải. Sau này anh có chuyện gì em cũng mặc kệ, chết rồi thì chôn luôn. Đừng có mơ, Lâm Yên. Mẫn Hành Châu thoáng cau mày, tâm trạng lại tụt xuống. Sau này anh sẽ không để em có cơ hội nào mà đạp anh xuống hố nữa. Lâm Yên bĩu môi, anh tốt nhất nói được làm được đấy. Lừa em một lần, em chặn anh một lần. Mà cũng không đúng, lừa em chia ranh giới với anh luôn, làm cho rõ ràng như sông sở phân chia. Anh bất ngờ bật cười, em là gì của anh? Vợ, bạn gái, anh cúi đầu nhìn cô, nhấn giọng ba câu hỏi liên tiếp, ánh mắt đầy vẻ trêu đùa và cố tình dồn ép. Lâm Yên nhất thời bị hỏi nghẹn, cô không ngờ anh lại hỏi trắng như vậy, giờ biết trả lời sao? Không là gì cả, thì chẳng phải rơi vào thế bị động rồi sao? Cô đưa hai tay ôm lấy đầu anh, nhìn thẳng vào mắt, cười hì hì. Em là vợ cũ của anh, một ngày là vợ chồng, trăm ngày nghĩa tình. Cô không chịu nhận thân phận nào cả, Mẫn Hành Châu cũng không chấp nhặt với cô nữa. Em còn giữ dây đeo đồng hồ không? Không hiểu sao Mẫn Hành Châu lại hỏi. Anh nghi ngờ cô mang theo để làm kỷ niệm, trong lòng mơ hồ lại thấy có chút tự tin ngớ ngẩn. Chẳng phải hôm nay cô vì anh mà tới sao? Đủ bất ngờ rồi. Thật ra, Lâm Yên ngẩng đầu, nhìn thẳng anh. Bữa đó em nhờ Tần Đào dùng xe cán nát đồng hồ của anh rồi. Kim cương trên đó cũng không bị vỡ đâu. Ánh mắt Mẫn Hành Châu khựng lại, cô mang đồng hồ của anh ra thử nghiệm. Lâm Yên nhắm mắt lại, khẽ thở dài. Lúc đó chắc là anh đau tay lắm phải không? Mẫn Hành Châu vùi mặt vào mái tóc cô, không nói gì. Anh thật sự không nhớ rõ lúc đó có đau không, nhưng trợ lý Từ thì nhớ. Hôm ấy chính anh ấy là người đưa khăn giấy. Hai người cứ thế ôm nhau rất lâu. Cuối cùng Mẫn Hành Châu vỗ nhẹ vai cô, ý bảo xuống xe. Lâm Yên mắt lờ đờ, gần như ngủ gật trên người anh, lý nhí đáp một tiếng. Rồi lười nhác dịch người ra. Chưa đến nửa phút sau, Mẫn Hành Châu đã rời đi, gọn gàng dứt khoát. Lâm Yên nhìn qua cửa xe, dõi theo anh bước vào tòa nhà. Những người bên trong đã chờ anh từ rất lâu. A Bân không theo anh vào, mà quay sang theo cô. Thật ra, Lâm Yên thích Viên Tả hơn. Viên Tả ít nói, chuyện gì cũng biết làm. Một số chuyện, Lâm Yên cũng không định hỏi A Bân. Trước khi rời đi, cô thấy lão gia nhà họ Tống cũng tới. Là A Bân nói, lão gia nhà họ Tống sẽ không thất lễ với thất gia đâu. Cô không cần quá lo lắng. Một số chuyện, có lẽ cần được giải quyết rõ ràng, để mọi người đều thấy dễ chịu hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Yên đang nhai kẹo cao su, không đáp lại lời A Bân. Tam tiểu thư và bác sĩ Triệu vừa đến kinh thành để thăm nhà họ Triệu. Mẹ của bác sĩ Triệu vốn chẳng ưa gì Tam tiểu thư. Dù sao cô ấy cũng từng có con, từng ly hôn. Mối quan hệ phía sau nhà họ Triệu còn phức tạp hơn nữa. Người phụ nữ kia, xét cho cùng, chỉ là nửa người mẹ của bác sĩ Triệu. Liêu Trọng Khâm, người cha cuồng cưng con gái, lập tức cho người đến nhà họ Triệu đón người về cảng thành trong đêm. Tức đến nghiến răng nghiến lợi, ông chỉ buột miệng mắng một câu. Nhà họ Triệu là cái thá gì chứ? Ly hôn thì không phải người nữa à? Với cái dòng họ ấy mà cũng mơ cưới con gái tôi. Tôi đồng ý rồi chắc, nhà họ lợi thuộc tôi không nuôi nổi à? Khi ấy, ông thật sự rất tức, nhưng càng tức hơn là Tam tiểu thư lại hồ đồ lần nữa. Cách chương.